Chàng dễ quyền thế, chương 789, góc truyện audio.com. Lúc Trương Mỹ Lệ hỏi, Trịnh Tuấn và Thanh Linh cũng liếc mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương, có chút tức giận, phế vật kia đâu rồi? Trịnh Tuyết Dương định thần lại, nói, sáng nay anh ấy đi đón ba mẹ bị kẹt xe, hiện tại chắc là đi được nửa đường rồi, anh ấy sẽ đến sớm thôi. Vậy là tốt rồi, tôi còn sợ cậu ta chạy mất. Trương Mỹ Lệ cảm thấy yên tâm, cùng Thanh Linh liếc mắt một cái. Lần này hai người có cùng mục đích trong chuyện. Đó là dùng Lê Văn Hiên đả kích Bùi Nguyên Minh, này, tốt nhất là khiến anh cảm thấy xấu hổ mà tự mình rời khỏi Trịnh Tuyết Dương. Buổi chiều, nhà họ Trịnh và Trương Mỹ Lệ cùng nhau tụ tập uống trà chiều. Lúc Bùi Nguyên Minh đến, Trương Mỹ Lệ gọi nhiệt tình, hoàn toàn khác với thái độ ngày hôm qua. Bùi Nguyên Minh bối rối nhìn không hiểu, phải chăng khi Trịnh Tuấn và Thanh Linh ở đây, Trương Mỹ Lệ liền đổi tính. Lúc này, Lý Văn Văn mới ho khan một tiếng, bưng cốc trà lên nói. Bùi Nguyên Minh, nghe chị Tuyết Dương nói, anh không có việc gì làm, chỉ chơi bời lêu lỏng, ở nhà không có gì làm thì giặt giũ, nấu ăn sao? Đúng vậy, Bùi Nguyên Minh bật cười. Anh không thể như vậy được, đàn ông mà anh phải có sự nghiệp mới được gọi là đàn ông, phải không? Lý Văn Văn nói, vợ của tôi lợi hại như vậy, tôi cơm ăn áo mặc không cần phải lo, lại còn được sống trong một tiểu khu cao cấp nhất Dương Thành, có gì không tốt đâu. Bùi Nguyên Minh nói, Lý Văn Văn cau mày khi nghe những lời có phần nực cười của Bùi Nguyên Minh. Chẳng trách nhà Thanh Linh phải tìm mọi cách tống cổ người đàn ông này ra ngoài. Là đàn ông mà mặt dày như vậy, những lời không có tiền đồ đó mà cũng dám nói ra, không còn chút mặt mũi nào. Trịnh Tuyết Dương xuất sắc như vậy, tại sao lại chọn một người đàn ông vô dụng như thế kia? Không thể nào hiểu nổi, Bùi Nguyên Minh, anh không được nói như vậy, tuy rằng anh ăn bám vợ, nhưng anh có từng lo lắng qua chưa? Chị Tuyết Dương là chủ tịch nhưng nói trắng ra chị ấy chỉ đang làm việc cho tập đoàn thiện. Nhân, đó không phải là sự nghiệp riêng, có lẽ sẽ bị sa thải vào một ngày nào đó. Nếu ngày đó đến ai sẽ nuôi anh đây? Vẻ mặt của Lý Văn Văn rất nghiêm túc và chân thành. Sau đó, cô ta thay đổi cuộc trò chuyện và tiếp tục. Anh nên học hỏi thêm ở Văn Hiện, anh ấy hiện là trưởng phòng của tập đoàn thiện nhân, anh ấy có thể dễ dàng kiếm được hàng triệu USD mỗi năm. Hơn nữa, sau khi tích lũy đủ vốn và mối quan hệ, anh ấy sẽ tự khởi nghiệp và tự mình trở thành người giàu có. Nếu anh ấy giống như anh, tôi đã sớm một cước đá văng rồi. Một người đàn ông, nếu cái gì cũng không có, tại sao anh lại giữ nó? Có chướng mắt không? Hiển nhiên, Lý Văn Văn không chỉ châm biếm Bùi Nguyên Minh, mà còn ám chỉ Trịnh Tuyết Dương, loại đàn ông này thật vô dụng. Bùi Nguyên Minh thở dài, đầu năm nay, quản lý bộ phận nào trong tập đoàn của anh cũng đều khoe khoang trước mặt anh. Nhưng vì nể mặt Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh cũng không tức giận mà chỉ cười nói. Vài chục tỷ mỗi năm quả thật là nhiều. Đối với những gia đình bình thường, đó là một con số khổng lồ không tưởng. Về vấn đề khởi nghiệp, môi trường kinh doanh trong nước 2 năm qua không tốt, tôi đề nghị nên từ từ thôi. Sự anh làm sao biết môi trường kinh doanh ra sao chứ? Anh xem quá nhiều phim truyền hình rồi phải không? Lý Văn Văn vẻ mặt không nói nên lời. Bùi Nguyên Minh này không có năng lực nào khác, khả năng khoe khoang của anh quả thực rất đáng kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cười cười không giải thích, khi Lý Văn Văn nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Bùi Nguyên Minh, cô ta cảm thấy có chút bất mãn. Nói một hồi lâu tên này cũng không có phản ứng gì. Ngay cả khi không cảm thấy chột dạ thì cũng phải hâm mộ một chút, đúng không? Cách chương.